cháu sẽ đau lắm đấy. Thẩm Tĩnh liếc cậu ta một cái. Tần Tăng lập tức biết mình nói lời vô nghĩa. Có thể không đau được sao? Vậy có bẻ không? Một lát sau Tần Tăng hỏi. Bẻ đi. Đương nhiên việc này phải do trợ lý làm rồi. Tần Tăng lấy hết dũng khí đi ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa, đằng sau phát ra tiếng. Đợi đã. Ông chủ xoay người xoa trán. Đợi sáng mai đi. Nếu sáng mai cô ấy còn chưa biến trở về thì hãy bẻ gãy. Tần Tăng đi ra thông báo tin này cho Khúc Kim Tích. Sau khi Khúc Kim Tích nghe xong liền rầu rĩ. Điều này có nghĩa là cô phải tiếp tục ở trong phòng thẩm thính sao? Sáng mai biến trở về, đến lúc đó mọi người đều đã ngủ dậy. Sao mà cô về phòng mình được đây? Cô muốn bẻ ngay bây giờ. Vốn là định đắp toàn thân suy nghĩ một hồi, Tần Tăng chu đáo lấy khăn tay sạch làm giường cho cô, còn gấp khăn lại đắp lên người cô. Vốn định đắp toàn thân, suy nghĩ hồi lâu, Tần Tăng để lộ ra phần cuống nĩa. Chắc đây là cái đầu, không nên khiến cô khó chịu. Sau đó Tần Tăng cầm cô vào phòng của thẩm thính. Ông chủ, để ở phòng khách hay phòng anh? Cảm ơn sự quan tâm của anh. Thẩm thính đáp. Phòng khách. Tần Tăng chững lại. Cậu ta hơi tiếc nuối mang Khúc Kiến Tích về phòng khách. Trong lòng cầu nguyện cô chìm vào giấc ngủ. Trong phòng ngủ thẩm thính vốn đã thu dọn xong xuôi sắp sửa lên giường đi ngủ. Nhưng anh lại do dự một chút. Mở cửa phòng ra. Phòng khách chìm trong bóng tối. Cửa phòng Tần Tăng đã khép chặt. Thẩm thính chậm rãi đi ra phòng khách. Cúi xuống nhìn cái nĩa bánh kem được bọc trong khăn tay nằm trên bàn. Nhìn hơi 10 giây, anh kết luận. Con vịt vàng vẫn dễ thương hơn. Thẩm thính mở mắt. Nhìn thấy bản thân đang ngâm mình trong suối nước nóng. Anh hiểu ra. Lại nằm mơ rồi. Anh thả lỏng người dựa vào thành bể. Nhắm mắt hưởng thụ suối nước nóng trong mơ. Không lâu sau, dòng nước êm ả xung quanh bắt đầu gợn sóng. Tiếng quả quả quen thuộc truyền đến. Mở mắt nhìn đằng xa, một dải màu vàng đang tiến tới. Khi lại gần, anh mới nhận ra đó là một đàn vịt vàng. Cơ thể con nào con nấy lắc lư bơi lội trong cứ ngốc nghếch. Con vịt bơi đầu là nhỏ nhất, nhưng lại là con hung hăng nhất. Con vịt đó lao thẳng tới anh như vũ bão, nhảy lên nhảy xuống, dùng cái nĩa trong miệng đâm anh điên cuồng. Chuông báo thức reo vang. Người đàn ông trên giường mở mắt, vẻ mặt không có biểu cảm gì tắt chuông báo thức, vén chăn xuống giường. Cùng lúc khi anh mở cửa, Tần Tăng đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp nói lớn. Ông chủ. Cậu ta cảm giác được sát khí trên người thẩm tính tỏa ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô Khúc vẫn chưa biến về. Tần Tăng dè dặt nói. Thẩm tính ử một tiếng. Anh ra phòng khách. Khúc Kim Tích. Anh cầm cái nĩa lên, gập ngón tay và gõ nhẹ vào nĩa. Cậu ta lặng lẽ lùi vào trong bếp. Sắc mặt của Khúc Kim Tích trắng bệch ngồi trên sofa. Không sao không sao, một lát sẽ ổn thôi. Khúc Kim Tích ngẩng đầu, mỉm cười. Thẩm tính rời mắt, ngồi xuống sofa bên kia. Bầu không khí trầm lắng, Khúc Kim Tích chỉ muốn lập tức xuống lầu. Tần Tăng bưng bữa sáng đi ra, đầu tiên liếc nhìn thẩm tính sau đó nói. Cô Khúc, ăn sáng xong hãy đi, bây giờ vẫn còn sớm. Bây giờ mới 6 giờ, có câu trước lại sau quen. Khi cơn đau qua đi, Khúc Kim Tích tỉnh táo lại. Sắc mặt trở về vẻ hồng hào. Vậy tôi không khách sáo nha. Cô thật sự đói bụng. Ăn xong bữa sáng, Khô Kim Tích xuống tầng về phòng của mình. Vận may của cô cũng vô cùng tốt. Trên đường không đụng phải ai. Cô tranh thủ chạy ra phim trường coi như không bị trễ. Đầu tiên là cảnh quay của cô với Dụ Đồng, khiến cô không ngờ được là xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Dụ Đồng trưng ra vẻ mặt xám xịt. Cô đi đâu đêm qua? Hả? Dụ Đồng lạnh lùng nói. Đột nhiên sắp xếp lại cảnh quay mới. Trợ lý biên bảo tôi tìm cô giáp thoại trước. Tôi nhắn WeChat nhưng cô không trả lời. Tôi điện thoại cô cũng không nghe máy. Gõ cửa không ai mở cửa. Cô không đi ăn với mọi người nên ở trong phòng chứ. Thế mà lại không ở trong phòng à? Tôi có việc, ra ngoài một chuyến thôi. Sao lại trùng hợp như thế? Vậy sao? Giọng nói Dụ Đồng có vẻ châm chọc. Sao tôi lại thấy cô vào phòng thang máy? Thang máy dừng ở tầng 12 nhỉ? Đêm qua lúc cô lên tầng đã bị Dụ Đồng nhìn thấy sao? Nhưng khi ra cửa, cô đã nhìn trái ngó phải. Chắc chắn hành lang không có ai cơ mà. Sắc mặt của cô không thay đổi đáp. Tôi tìm chị Trương. Chị Trương là tổng phụ trách của đoàn phim, người thân của Hà Chiếu,